Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, phần 50. 50. Grimm, Andersen cùng Oai. Tam, Vu sư, ta ngày mai liền phải quá 15 tuổi sinh nhật lạp. Vu sư vuốt ve nàng tóc dài, cười nói: "Chúc mừng ngươi a." Ta tiểu công chúa, vì thế tiểu nhân ngư công chúa liền đắm chìm ở thật lớn hạnh phúc cùng vui sướng. Chúng, nàng trên tóc mang lên một cái hoa bách hợp biên vòng hoa. Bất quá này hoa mỗi một cái cánh hoa là nửa viên trân châu. Tám đại con hào gắt gao mà phụ dán ở nàng cái đuôi thượng. Tới tỏ vẻ nàng cao quý địa vị, đây là nàng lão tổ mẫu cố ý vì nàng 15 tuổi thành niên lễ. Chuẩn bị, mà nàng chờ đợi thái dương rơi xuống lại dâng lên. Cái này quá trình tựa hồ quá ngắn, lại tựa hồ giống nàng này mười mấy năm sinh mệnh giống nhau dài lâu, khi đó nàng ngồi ở trầm thuyền. Biên nhìn vu sư nhàm chán mà điều chỉnh thử dược tề. Mới cảm thấy thời gian lại biến đoạn, vu sư. Này đó dược tề là đang làm gì? Ác ma lễ vật, vu sư nói, nàng nghĩ những lời này. Từ biển sâu nổi lên mặt nước, nàng sung sướng cực kỳ, nơi xa truyền đến một đạo tiếng sấm. Hải yến ở trong mưa bay lượn, giống màu đen tinh linh. Chú, chim én, ngươi đang làm gì đâu? Nàng kêu, ta ở ngâm tụng chiến đấu tuyên ngôn. Có cái gì ý nghĩa sao? Ta không biết, nhưng là ta cũng đủ sung sướng. Hơn nữa thưởng thức chính mình dũng cảm. Ta từ tiếng sấm nghe ra thiếu thốn, nghe ra hy vọng. Ngoặc kép, chú, hải yến hô, mỹ lệ công chúa, ngài lại đang làm gì đâu? Ta cũng không biết, tiểu nhân ngư công chúa biên kêu biên cười. Ta chính là sung sướng. Ta thành niên, ta phù tới rồi mặt biển thượng, không phải lén lút. Nga, trời ạ, quả thực không thể tưởng tượng. Gió bão lôi cuốn bạch lãng, đem chúng nó quăng ngã thành khói bụi cùng phi mạt, mây đen áp đỉnh. Này hai tên gia hỏa lại bất đồng thường nhân biểu đạt chính mình sung sướng chi tình, vũ bùm bùm mà. Nện ở trên mặt, tiểu nhân ngư công chúa lại tưởng lên tiếng hát vang, nàng mở miệng. Như là phải vì hải yến sướng một đầu bản sonata, kia nhu mỹ lại sung sướng tiếng ca trộn lẫn ở mưa. Gió, mang theo độc hữu hải dương hơi thở, ôn nhu bao dung, lại hỗn loạn hoa quý thiếu nữ tình ti. Mở ảo linh động, phong mang theo vị mặn nhi. Nàng thậm chí cảm nhận được tự do, nga. Ta trời ạ. Hải yến kêu, tiểu nhân ngư công chúa còn ở sướng nàng ca, trời ạ. Nơi xa kia con thuyền chìm xuống. Tiếng ca đột nhiên im bặt, nàng hơi hơi dương miệng. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến nhân loại trầm thuyền hiện trường, có lẽ ta hẳn là qua đi cứu. Người, nàng tưởng, vì thế nàng lại lẻn vào trong nước du qua đi. Tránh đi nện xuống tới bong thuyền, này con thuyền long cốt đã chặt đứt. Cột buồm cũng giống cỏ lau giống nhau bẻ gãy, tuy rằng nàng cũng không có gặp qua cỏ lau trông. Như thế nào, trầm ở trong nước có một cái ăn mặc hoa lệ thiếu niên. Nhìn dáng vẻ, gia hỏa này tuyệt đối không vượt qua 16 tuổi, hắn ở sóng lớn nhắm mắt lại. Giống phong lá cây giống nhau nước chảy bèo trôi. Liền kêu cứu sức lực đều không có, hắn mau không được. Tiểu nhân ngư công chúa tưởng, nàng đem đầu của hắn nâng lên tới, thác đến mặt biển thượng, theo sóng biển, muốn cho gió bão đem bọn họ đưa tới bờ biển thượng. Tùy tiện cái nào bờ biển, nàng là nàng tiên cá. Cho nên nàng căn bản không có ở sóng lớn chung chìm nổi gian nan cảm. Nàng thậm chí còn có thừa lực quan sát thiếu niên này diện mạo, cùng vu sư giống nhau đen nhánh. Đầu tóc, anh tuấn mặt. Như là nàng trong hoa viên kia tôn đá cẩm thạch pho tượng, sóng lớn đem bọn họ đưa đến một mảnh xa. Lạ bờ biển, nàng đem hắn đặt ở kim sắc trên bờ cát. Cát sỏi nhỏ vụn mềm mại. Nàng đem thiếu niên trên trán đầu tóc bát hướng nhĩ sau, này có thể là một cái vương tử, nàng tưởng. Vu sư nói ở cái này kỳ dị thế giới. Phán đoán một người thân phận không thể dựa vào hoa lệ quần áo cùng trang sức. Mà là đến dựa vào phán đoán hắn mặt hay không anh tuấn mỹ lệ, thật là kỳ quái quan điểm, bất. Quá ta tin tưởng hắn, ta là hắn bằng hữu, cũng có thể là duy nhất bằng hữu, đáng thương vu sư, nàng than thở một chút. lại bắt đầu quan sát vị này hư hư thực thực vương tử thiếu niên, mặt cao thẳng mũi, hơi mỏng môi. Xác thật cùng nàng ngày ngày nhìn thấy đá cẩm thạch pho tượng tương tự cực kỳ, nàng chớp chớp cây sa. Cúc Lam đôi mắt, nàng nhẹ nhàng mà cúi xuống thân mình. Lại chớp một chút đôi mắt. Sau đó nàng hôn lên vương tử cái trán, nơi xa tựa hồ có nhân loại đi tới. Bên kia tựa hồ là một cái tu đạo viện, hoặc là một tòa thần miếu. Tựa hồ loại một loại cao lớn thụ. Cái loại này thụ khả năng kêu cọ, nàng lại về tới trong biển. Dùng đá ngầm ngăn trở chính mình. Lặng lẽ dò ra đầu, một người tuổi trẻ nữ tử đi tới, xem ra anh tuấn vương tử được cứu trợ, nàng chìm xuống, hướng biển sâu bơi đi, vu sư tựa hồ vĩnh viễn ở nơi đó chờ nàng. Trầm mặc, bình tĩnh, ta cứu một người. Nàng nói, nga, vu sư tỏ vẻ chính mình đã biết, hắn cùng ta pho tượng. Nhưng giống, nga, vu sư tỏ vẻ chính mình đã biết, tiểu nhân ngư công chúa nhìn đến vu sư cặp kia. Hắc diệu thạch trong ánh mắt tràn ngập nàng xem không hiểu cảm xúc, thẳng đến cuối cùng. Nàng cũng không minh bạch đây là đối không thể nghịch chuyển vận mệnh thương xót, ta muốn đi phụ vương trong cung điện đi tham gia vũ hội. Người đi sao? Vu sư nhìn nàng, tựa hồ ở trào phúng nàng hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Rốt cuộc đáp án rõ ràng. Hắn chưa từng có rời đi qua hắn thuyền. Cũng không thích cùng người khác nói chuyện, kia một người sẽ không tịch mịch sao? Nàng hỏi, như thế nào sẽ tịch mịch đâu? Vu sư cười nói, vì thế nàng lại vui vẻ mà nói đến mặt khác vấn đề. Lời trong lời ngoài đều mang theo cái kia anh tuấn vương tử, nơi này có 100 cây màu đỏ san. Hô, nàng đột nhiên nói, có 101 cây. Vu sư phản bác nói, vì thế bọn họ lại cùng nhau trầm mặc, vu sư. Lần đầu tiên chữ tiểu nhân ngư công chúa nói, tiểu nhân ngư công chúa số quá san hô. Nàng biết một người ở số san hô thời điểm, có bao nhiêu tịch mịch, rốt cuộc đại đa số quá đến phong phú người. Đều sẽ không đi số 3 vị số màu đỏ san hô, cũng sẽ không đi số 3 vị số màu xanh lục san hô. Màu tím san hô, có lẽ bọn họ ở cho nhau thương hại. Vu sư, nhận thức ngươi lâu như vậy, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Nàng tựa hồ không chút để ý, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, ý đồ xây dựng ra một loại tự nhiên mà vậy. Tùy ý ngữ cảnh, Thẩm Liên. Vu sư nói, Thẩm Liên. Tiểu nhân ngư công chúa đầu lưỡi đánh kết, ý đồ phát ra này hai cái cổ quái âm tiết, cổ quái quái vu sư cùng cổ quái quái tên, vu sư đối. Với nàng cười, phất tiểu nhân ngư công chúa một sợi kim sắc đầu tóc, ở mặt trên lưu lại một hôn môi, nhẹ nhàng, hắn khom lưng, đối nàng nói, ta thân ái tiểu công chúa, ngươi hẳn là đi tham gia ngươi phụ vương vũ hội, tiểu nhân ngư công chúa trên mặt cũng nở rộ ra một cái hoa hồng cười, đối với vu sư nói, tốt, ta thân ái vu sư, hải nhỏ nhất, mỹ lệ nhất cái kia nữ nhi mang màu bạc mũ miệng. Ở vũ hội thượng sướng một chi nhất mạn rượu ca, quanh mình tất cả đều là vỗ tay cùng tán thưởng, nàng bằng hữu ngồi ở giống dính huyết giống nhau. Thiết miêu thượng, ngửa đầu nhìn từ thiển hải bay tới hải dương tuyết, làm bạn hắn có dưới chân hải xa. Ôm bảo dương cười ha ha bộ xương khô. Cùng 101 cây màu đỏ xinh đẹp san hô, tiểu nhân ngư công chúa hiện tại có thể quang minh chính đại mà. Đi mặt biển thượng chơi, nàng lá gan cực đại. Bắt đầu tìm kiếm hối nhập biển rộng con sông. Vương tử cung điện khả năng liền ở nơi đó, đương nhiên. Nữ thần may mắn chiếu cố nàng. Nàng tìm được rồi nơi đó, nàng thậm chí ở trong bóng đêm tiềm nhập một cái hẹp hòi con sông. Chỉ vì có thể ly vương tử gần một chút, trong đại sảnh đèn sáng. Vương tử liền ngồi ở bên cửa sổ, ánh trăng ngân huy tưới xuống tới. Làm nàng có thể nhìn đến hắn mặt, lần này nàng có thể nhìn đến hắn con ngươi, đó là một đôi màu đen. Con ngươi, có lẽ anh tuấn nam nhân đều có một đôi màu đen đôi mắt. Nàng tưởng, vương tử còn tưởng rằng dưới ánh trăng liền hắn một người đâu. Ta bồi hắn đâu? Nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người, nghĩ tới đáy biển lẻ loi trầm thuyền, lẻ loi bộ xương khô cùng lẻ loi vu sư cũng là một người đâu. Nàng nỉ non, vì thế nàng mang, theo một chi thủy biên hồng tường vi, hướng trong biển đi, vu sư. Người thích Tường Vi sao? Ta không biết, Vu sư nói. Người nhìn thấy Tường Vi. Tiểu nhân ngư công chúa từ sau lưng lấy ra kia chi tươi đẹp hoa. Nghịch ngợm mà đặt ở Vu sư đại đại vành nón thượng, tái nhợt Vu sư. Màu đen mũ cùng màu đỏ Tường Vi, thật xinh đẹp, Vu sư cầm lấy Tường Vi. Nghiêm túc về phía nàng nói lời cảm tạ, ta thấy đến hắn, tiểu nhân ngư công chúa hưng phấn nói. Hắn xác thật là cái vương tử. Hắn có được cùng ngươi giống nhau tóc đen mắt đen. Vu sư đối này đó không có hứng thú, ta tưởng. Ta yêu hắn, nàng nói, Vu sư tựa hồ cười nhạt một tiếng, đây là số mệnh. Nàng cường điệu nói, ta chỉ cần mỗi ngày đều nhìn đến hắn, ta liền rất vui vẻ. Vu sư liền nói, làm nàng mỗi ngày nhìn đến hắn là một kiện thực dễ dàng sự, tiểu nhân ngư công chúa chờ mong mà nhìn. Hắn, Vu sư lộ ra một cái tinh xảo cười, tiểu nhân ngư công chúa minh bạch cái gì? Vu sư, ta muốn thi thể làm gì? Băng băng lãnh lãnh thi thể một chút cũng không đẹp. Hấp dẫn người chính là tươi sống sinh mệnh cùng bất diệt linh hồn. Nàng tức giận mà quay đầu hướng chính mình hoa viên du. Muốn Vu sư gọi lại nàng, chính là Vu sư trước sau không có mở miệng, tiểu nhân ngư công chúa lúc sau. Sinh hoạt quy luật rất nhiều. Nhân loại kia vương tử càng ngày càng hấp dẫn nàng. Nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ lén lút lẻn vào cái kia con sông. Xem hắn hay không sẽ xuất hiện ở bên cửa sổ, nàng vì thế cảm thấy thập phần vui sướng, nàng bắt đầu. Lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu kỳ diệu. Về nội tâm những cái đó tiểu mừng thầm. Những cái đó tiểu mất mát. Những cái đó nho nhỏ không muốn người biết bí ẩn tâm tư, có lẽ cũng không phải không muốn người biết. Rốt cuộc Vu sư đối nàng tâm tư luôn là một kích thước chung. Chỉ là lần này chưa từng chọc phá thôi, nàng hướng vương tử bên cửa sổ anh Vũ tìm hiểu tin tức. Anh Vũ nói cho nàng cái này trong vương cung rất nhiều thú vị sự. Quốc vương thỉnh hai cái may vá chế tạo gấp gáp mỹ lệ nhất bộ đồ mới. Vương hậu có một mặt thần kỳ gương. Kia mặt gương sẽ mở miệng nói chuyện. Dùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt tán tụng vương hậu mỹ mạo, công chúa còn nhỏ. Lại cũng bày ra ra mỹ lệ thục nữ tiềm chất, còn có anh Tuấn vương tử, đó là một cái tài đức vẹn. Toàn, có tốt đẹp tu dưỡng thanh niên tài Tuấn, nàng ngày qua ngày mà quan sát hắn sinh hoạt. Miêu tả hắn diện mạo, cảm thấy chính mình đã si mê, rốt cuộc có một ngày. Nàng lại lần nữa đi vào Vu sư trầm thuyền, đi FY. Hết chương.